Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, lương thực đi đâu vậy? Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lý Sất liền thu thập một tí đồ chuẩn bị đi theo. Trang Vô Địch thấy Lý Sất cũng phải đuổi theo không nhịn được cười một tiếng nói. Ngươi là không yên tâm. Lý Sất gật đầu, nhất định là không yên tâm. Vô duyên vô cớ tới làm ăn, không thành vấn đề mới là lạ. Trang Vô Địch nói, nếu ngươi cảm thấy có vấn đề, tại sao còn muốn tiếp làm ăn này? Lý Sất nói, bởi vì hắn muốn vận hẳn là thật lương thực. Trang Vô Địch nói, lúc này lương thực, hơn phân nửa là quan lương thực. Bình Xương huyện là khoảng cách Ký Châu gần đây huyện thành. Cũng coi là Ký Châu Nam đại cửa. Thịnh Xương lương thực sạn đi Bình Xương huyện vận lương thực. Phải đem quan lương thực trở đến Ký Châu. Nói cách khác, Ký Châu hiện tại thiếu lương thực. Lý Sất gật đầu một cái. Đây cũng là tại sao ta không muốn bạc cần lương thực. Nếu như Ký Châu đều bắt đầu thiếu lương. Trang Vô Địch trầm tư chốc lát. Vũ Thân Vương khoảng cách khởi binh liền không xa. Lương Thảo phong túc binh mã không gấp trước động. Lương Thảo cũng đã gần không có. Lại không dậy nổi binh mà nói. Liền binh cũng không nuôi sống. Hắn có chút không rõ ràng. Đột nhiên tới giữa tồn trữ lương thực cũng không nhiều. Có vấn đề. Lý Sất nói. Cho nên ta muốn xem. Nếu như trong Ký Châu thành tồn trữ lương thực thật không nhiều. Chúng ta liền có thể phải rời đi cái này. Trang Vô Địch lập tức liền vui vẻ. Vậy thì nhất định là không nhiều lắm. Hắn chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi, ngươi không đi thư viện, chẳng lẽ sẽ không có vấn đề gì? Lý Sất nói, ta, Lý Sất, biến thành một cái chính ta người đáng ghét, ta lại có thể dựa vào và Yến Tiên Sinh quan hệ. Chuẩn bị cúp cua 3 ngày, hơn nữa không dự định xin nghỉ. Trang Vô Địch, lúc đầu ngươi là như vậy ghét Hạ Hầu Trác. Lý Sất, bọn họ lúc nói chuyện, mọi người đã đem đội xe thu thập được. 30 chiếc xe lớn, đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, 30 cái người đánh xe, 60 tên kỵ sĩ, đây cơ hồ đã để cho Vĩnh Ninh Thông Viễn móc rỗng của cải. Đội ngũ mới vừa phải lên đường thời điểm, Thịnh Xương lương thực sạn Tô Trưởng Quỹ đã đến, hắn tựa hồ rất không yên tâm, mang 20 cái người, bảo là muốn và Lý Sất bọn họ đi một đội. Mà lương thực sạn đội ngũ là do một nhà khác người của tiêu cục phụ trách hộ vệ. Lý Sất nhìn một cái Tô Trưởng Quỹ lối ăn mặc. Mặc dù vẫn là một kiện trường bào. Nhưng khi nhìn so hôm qua lộ vẻ được sưng vù. Suy đoán hắn ở trong quần áo bên bộ áo giáp. Lý Sất cảm thấy chuyến này. Có thể so dự đoán còn khó hơn một ít. Nếu như là trong Ký Châu thành thiếu lương. Lại không dám để cho quân đội trắng trợn đi Bình Xương huyện trong kho lương vận. Thứ nhất là sợ làm cho Bình Xương huyện dân chúng khủng hoảng. Thứ hai càng sợ làm cho trong Ký Châu thành dân chúng khủng hoảng. Lý Sất trước khi lên đường đối với Trang Vô Địch nói. Cẩn thận chút, tình huống không đúng liền đi. Đội ngũ ảo ảo ra Ký Châu thành. Cái này lương thực sạn người tựa hồ phá lệ có chút phân lượng. Ra thành thời điểm, lương thực sạn một cái chàng trai kế ở phía trước bên tùy tiện lên tiếng chào. Giữ cửa thành binh lính liền lập tức cho đi. Liền kiểm tra đều không kiểm tra. Cùng lúc đó, Bình Xương huyện, 7-8 cái người mặc thường phục nhưng mang binh khí người canh giữ ở một nơi nhà dân bên ngoài. Từng cái thần sắc ngưng trọng. Bọn họ tựa hồ là đang sợ cái gì. Mỗi người trong ánh mắt còn đều có chút hoảng. Nhà dân bên trong, một vị nhìn như 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên đang ở sân bên trong thu dọn đồ đạc. Hắn cầm một bản một quyển sách vở phân loại dương chứa. Đối với những sách này sách tựa hồ quan tâm đến trình độ cao nhất. Hắn vóc người gầy gò. Vóc dáng lại cao. Cho nên vậy thân quần áo ở trên người hắn liền lộ vẻ được có chút béo mập. Hơn nữa trên y phục còn có vài chỗ miếng vá. Cái này kiện trường sam không biết đã xuyên qua nhiều ít năm. Rất cũ kỹ. Nhưng lại giặt rất sạch sẽ. Vốn là màu xanh. Hiện tại đã thành xanh nhạt sắc. Đại nhân, một cái 20 mấy tuổi người tuổi trẻ từ bên ngoài viện bên đi vào. đi nhanh đến người đàn ông trung niên bên người cúi đầu nói. Xe ngựa đã đến, chúng ta được mau sớm đi, được gọi vì đại nhân. Chính là cái này Bình Xương huyện huyện lệnh Nhạc Hoa Niên. Hắn đã ở Bình Xương huyện làm năm 16 huyện lệnh. Theo lý thuyết, sớm nên có chút cất nhắc mới đúng. Nhưng mà hắn cũng không sẽ nịnh hót, lại sẽ không gặp nghênh, chỉ để ý cúi đầu làm việc. Năm 16 tới, Bình Xương huyện dân chúng bởi vì có hắn ở đây, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng rất thực tế. Bên ngoài thành đã có không thiếu giặc cỏ. Nhạc Hoa Niên hiệu triệu dân chúng tạo thành nghĩa dũng dân đoàn. 3 lần cường đạo xâm phạm, đều bị hắn tự mình dẫn dân đoàn đánh lui. Hắn cũng không biết võ nghệ, nhưng chưa bao giờ chịu cử người xuống sau. Người tuổi trẻ kêu Cừu Khinh Sa, là Bình Xương huyện bộ đầu. Vốn là cái lưu lạc võ giả, đến Bình Xương huyện sau đó, biết được Nhạc Hoa Niên làm quan làm người. Vì vậy liền chạy đi từ tiến, nói nguyện ý làm Nhạc Hoa Niên cận vệ. Nhạc Hoa Niên lúc ấy hồi hắn câu nói đầu tiên, ta không có tiền thuê ngươi. Cừu Khinh Sa hỏi hắn, bao cơm sao? Nhạc Hoa Niên trả lời nói, ăn không tốt. Cừu Khinh Sa cười nói, vậy là được rồi. Như vậy hai cái bản không cùng xuất hiện người thì có đồng thời xuất hiện. Cừu Khinh Sa ở Bình Xương huyện 4 năm, thứ thời gian 3 năm sau, thành cái này trong huyện nha bộ đầu. Dân chúng cũng thói quen liền quản hắn kêu xe lớn người, mà không phải là áo lông đại nhân. Bởi vì dân chúng đều nói, cái này Bình Xương huyện bên trong, Nhạc đại nhân chính là đẹp trai, Cừu Khinh Sa chính là xe. Dân chúng đều nguyện ý làm Nhạc đại nhân tiểu tốt. Nhạc Hoa Niên nhìn xem vậy mấy hớp cái dương, lại nhìn giữ cửa bên ngoài đến xe ngựa, yên lặng chốc lát, từ trong đó một hơi trong dương ôm mấy cuốn sách. Trên mặt đều là đau thương vẻ không thôi. Không cần, hắn nói. Cừu Khinh Sa mặt liền biến sắc. Đại nhân, những thứ này đều là ngươi chân quý nhất tàng thư. Làm sao có thể không cần? Nhạc Hoa Niên nói. Quá mức nặng nề, xe ngựa chạy không đứng lên. Cái này mấy dương sách đối với ta lại nói quả thật giống như tánh mạng. Nhưng mà sách vở so sánh với các ngươi, nếu như hồng mao vậy có thể nhẹ bỏ. Cừu Khinh Sa cũng rất rõ ràng, mang trầm trọng như vậy đồ, xe ngựa khẳng định chậm, trời mới biết những người đó lúc nào sẽ đến, chúng ta đi thôi. Nhạc Hoa Niên vừa liếc nhìn vậy mấy dương sách, lắc đầu nói, hy vọng có thể rơi vào một cái yêu sách trong tay người, mà không phải là bị người một cây đuốc đốt ấm áp giường lò dùng. Hắn bước ra cửa, 7-8 tên hộ vệ lập tức tiến lên. Ngay tại Nhạc Hoa Niên vừa muốn lên xe một khắc kia, mấy chi vũ tiễn từ chỗ tối nhanh chóng tới, không phản ứng chút nào. Hai người hộ vệ liền bị vũ tiễn bắn trúng. Nhạc đại nhân, đây là phải đi. Từ đường phố lộn lại một cái gầy gò người đàn ông trung niên. Nhạc Hoa Niên đã rất gầy, nhưng hắn khung xương tương đối lớn, cho nên như vậy gầy còn không coi là quá khó khăn xem. Mà người này gầy thật giống như da bọc xương như nhau. Trên người hắn ăn mặc một kiện rất hoa lệ quần áo, nhìn như liền phá lệ quý giá. Và Nhạc Hoa Niên trên mình miếng vá quần áo hình thành rõ nét so sánh. Bốn phía nhà trên xuất hiện một ít hắc y nhân, tay cầm cung tên, trên cao nhìn xuống nhắm ngay Nhạc Hoa Niên các người. Nhạc Hoa Niên nhìn về phía cái đó người đàn ông trung niên, yên lặng một lát sau nói. Lưu Anh Triển, ngươi chẳng qua là một làm lương thực sạn buôn bán thương nhân. Nhưng ở bản quan trước mặt ngông cuồng như vậy. Người đàn ông trung niên cười cười nói. Thảo nào ngươi làm năm 16 huyện lệnh. Phàm là ngươi nếu là thông minh chút vậy chưa đến nỗi một bước cũng không bỏ lên nổi. Hắn vừa đi, vừa nói. Ta không ngăn trở đại nhân ngươi đi. Nhưng là ngươi muốn nói rõ ràng. Quan trong súng lương thực ít đi ước chừng một nửa. Cái này một nửa lương thực đi nơi nào? Nhạc Hoa Niên cười lạnh nói. Quan trong súng lương thực. Và ngươi có quan hệ thế nào? Nhạc đại nhân. Nói rõ đi. Lương thực ở nơi nào ngươi không nói ra miệng. Ngươi sẽ chết rất khó xem. Nhạc Hoa Niên còn muốn lên tiếng. Cừu Khinh Sa đã kéo hắn một cái. Đại nhân. Lên xe. Hắn nhảy tới trước một bước ngăn ở Nhạc Hoa Niên trước người. Thanh Trường Đao rút ra nói. Hôm nay chúng ta sống chết có thể mặc kệ ngoài suy tính. Bảo vệ đại nhân ra khỏi thành. Còn dư lại mấy tên hộ vệ đáp một tiếng. Rối rít rút ra đao nơi tay. Đánh ra. Cừu Khinh Xa ra lệnh một tiếng. Hắn nhảy lên xe ngựa lay động dây cương. Con ngựa kia hí một tiếng ngay sau đó đi về trước lao ra. Bốn Chu Vũ mũi tên để xuống. Mấy tên hộ vệ kia dùng trường đao đem vũ tiễn chém rút rơi. Bọn họ tình nguyện mình trúng tên. Cũng không để cho một chi vũ tiễn bắn vào trong xe ngựa. Lưu Anh Triển nhìn hướng mình đụng tới xe ngựa thở dài nói. Lúc đầu so ta cho là còn muốn ngu xuẩn một ít. Xe ngựa mắt thấy thì phải đụng vào trên người hắn. Cái này nhìn cây trúc như nhau gầy gò người đưa tay một cái đẩy ở mặt ngựa. Sau đó một tay đi xuống đè một cái. Kéo xe nỏ ngựa sợ hãi kêu một tiếng. Lại có thể không nhịn được Lưu Anh Triển đè một cái lực. Hai cái chân trước không tự chủ được quỳ xuống. Nhưng mà cái này lực độ chưa hết. Lưu Anh Triển đè đầu ngựa đụng trên đất. Hắn buông tay ra thời điểm. Năm ngón tay trên đều là vết máu. Năm ngón tay lại tất cả đều đâm vào vậy nỏ ngựa đồ trang sức bên trong. Xe ngựa hơi ngừng. Lưu Anh Triển bắt lại trong đó một cây càng xe. Hướng bên cạnh một tách. Rắc rắc một tiếng. Lớn như vậy gỗ trực tiếp bị bẻ gãy. Đoạn khẩu chỗ nhọn như súng. Hướng trong xe ngựa liền hung hãn đâm vào. Cừu Khinh Xa một chân đạp ở một nửa trên càng xe. Trường đao càn quét cắt về phía Lưu Anh Triển cổ. Lưu Anh Triển về phía sau vừa lui. Thân thể giống như là một phiến lá cây tựa như nhẹ bỗng rơi xuống xa xa. Có thể bởi vì hắn cái này vừa động thủ. Bốn phía cung tiễn thủ cũng không dám lại tùy ý bắn tên. Một cái nho nhỏ bộ đầu. Cũng dám cản ta. Lưu Anh Triển cúi đầu nhìn xem máu trên tay. Không đếm xỉa tới nói. Ngươi nếu như thức thời vụ. Ngươi cầm Nhạc Hoa Niên nắm tới. Sau này ngươi đi theo ta. So đi theo một cái nghèo khổ huyện lệnh muốn thoải mái hơn. Cừu Khinh Xa quay đầu nói. Lớn người xuống xe. Chặt cung ta sau lưng. Lưu Anh Triển ở bọn họ không dám tùy tiện bắn tên. Sau khi nói xong dưới chân một chút. Nổ tung một đoàn cứng rắn đất. Trường đao càn quét. Lưu Anh Triển lần nữa rút lui. Cái này một đao liền rơi vào khoảng không. Rút lui một bước dài Lưu Anh Triển trên mình thật giống như có một cây không thấy được dây thừng. Chói. Vậy dây thừng co giãn cực mạnh. Rõ ràng mới rơi xuống đất. Nhưng mà hắn là có thể nhẹ bỗng trở về lại Cừu Khinh Xa trước mặt. Ngươi không được. Lưu Anh Triển nói. Võ công không được. Đầu óc cũng không được. Cừu Khinh Xa một câu nói cũng không có. Lần nữa một đao chém xuống. Lưu Anh Triển nghiêng người tránh ra. Ở đó đao rơi xuống ngay tức thì. Bàn tay hắn chụp vào Cừu Khinh Xa cổ. Cừu Khinh Xa không có phạm vi lớn né tránh. Đầu đi một bên tránh. Bả vai nâng lên đụng vào Lưu Anh Triển năm ngón tay trên. Lưu Anh Triển ánh mắt sáng lên. Ngây thơ. Phốc đích một tiếng. Hắn năm ngón tay bắt vào Cừu Khinh Xa trong bả vai. Cừu Khinh Xa nhưng cũng ánh mắt sáng lên. Hắn đau rời tay. Cái tay còn lại ở giữa không trung bên trong tiếp lấy. Tay trái đao từ dưới đi lên vén lên tới. Phốc đích một tiếng ở Lưu Anh Triển trên mình lưu lại một đường thật dài lưỡi đao. Vậy kiện hoa lệ cẩm y bị cắt ra. Lộ ra một kiện màu vàng sậm nhuyễn giáp. Cừu Khinh Xa mặt liền biến sắc. Ta nói. Người thật ngây thơ. Lưu Anh Triển nhìn về phía từ trong xe ngựa xuống Nhạc Hoa Niên. Lần nữa lộ ra nụ cười sau nói. Nhạc đại nhân, ngươi thấy được, các ngươi đi không cởi, hoặc là đem ngươi lương thực đi nơi nào nói ra, hoặc là ta liền đem ngươi mấy cái này trung thành cảnh cảnh hộ vệ. Từng cái xé ra, Cừu Khinh Xa nói, ngươi thật ra thì vậy rất ngây thơ. Lưu Anh Triển ngẩn ra, hắn bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại, cúi đầu nhìn xem, vậy kiện nhuyễn giáp lại có thể bị cắt ra một cái chỗ rách. Hắn nhìn về phía Cừu Khinh Xa thanh đao kia. Sỉ nhận đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.